Thần Vương lệnh, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Nhị Cẩu trong nháy mắt giống như một con chó giữ nhà tận tụy nhập vào cơ thể chị dâu. Chị có đói không chị dâu, chị muốn ăn gì? Chị dâu, nếu đã tới rồi thì có muốn mua chút quần áo kiểu mới nhất không? Không sao đâu, cứ quẹt thẻ của em. Chị dâu, lần này nhất định phải ở thêm vài ngày để cho thằng em này hiếu kính chị với thiên ca của em. Chị dâu, chị thích loại túi sách nào? Đám người Lãnh Phong đứng bên cạnh trợn trắng mắt, tưởng chừng như bọn họ không chớp mắt. Tô Tô cũng cảm thấy xấu hổ khi liên tục bị gọi chị dâu. Cô mỉm cười nói, Nhị Cẩu, chị có một người bạn học cũng là chị em thân thiết nhất của chị. Hiện tại đang làm việc ở công ty chị, nhân phẩm tài hoa dung mạo không có gì để bàn. Chỉ là đã ly hôn mang theo một đứa bé, cậu cảm thấy thế nào? Sắc mặt Trần Nhị Cẩu trở nên tái mét. Vẻ mặt anh ta đau khổ nói, chị dâu, có người nào độc thân chưa lấy chồng không? Cũng có thể chấp nhận đã ly hôn, chỉ là có thể không có con được không? Không phải em ghét bỏ đứa trẻ, chủ yếu là em không thích làm ba lắm. Tô Tô nhịn cười nói, vậy chị sẽ để ý giúp cậu. Trần Nhị Cẩu vội vàng nói, cảm ơn chị dâu, em không kén chọn, chỉ cần có thể xinh đẹp bằng 1/10 chị dâu là em đã thỏa mãn rồi. Tô Tô được khen đến xấu hổ, bẽn lẽn nói, chị nào có xinh đẹp như thế? Tần Thiên, anh nói xem khi nào chúng ta trở về. Bây giờ em muốn lập tức bay về Long Giang, nghe nói bọn họ muốn đi, Trần Nhị Cẩu trong nháy mắt trở nên lo lắng. Lão đại, rượu tối hôm qua còn chưa uống đã, thật không dễ dàng mới tới đây một chuyến, ở thêm vài ngày nữa đi. Tần Thiên hiểu tâm trạng của Tô Tô. Cuộc thi lần này thành công rực rỡ cho nên cô vội vã muốn trở lại làm việc. Dù sao Tô Ngọc Cao và tập đoàn Tô Ngọc giống như con của cô, háo hức chờ sữa tiếp tục sinh mạng. Đương nhiên hắn cũng hiểu tâm trạng của Trần Nhị Cẩu, anh em nhiều năm khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, làm sao nỡ vội chia tay. Cuối cùng cân nhắc kỹ lưỡng, hắn đã lựa chọn một cách trung hòa cho hai bên. Hôm nay hơi muộn rồi, vậy chúng ta ở lại thêm một đêm nữa, sáng sớm ngày mai đi sớm. Cẩu Tử gọi các anh em, đêm nay chúng ta không say không về. Lãnh Phong kích động nói, lão đại, cũng bao gồm bọn em sao? Tần Thiên cười nói, chỉ cần anh em không trực ban đều có thể tham gia, chỉ sợ cẩu ca của các cậu chuẩn bị rượu không đủ. Cách chương.